Trảm Nguyệt, chương 92, liên tục đánh chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Bạch, từng luồng huyết khí cuốn lưỡi kiếm, nhanh chóng tạo thành một cơn lốc xoáy dâng trào mà ra. Thậm chí mơ hồ nhưng ngưng tụ thành một cái huyết sắc cự long bộ dáng. Tản ra nồng nặc sát cơ, này huyết tộc thiếu niên mặt đầy nhất định phải được, nổi giận gầm lên một tiếng. Xem ta huyết long kiếm, chết đi, kỹ năng này, nhìn thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ta đột nhiên sau lùi một bước, kéo ra một chút khoảng cách sau khi lập tức phát động liên chiêu. Hoành, nhất y mang thủy bốn cái chữ to màu vàng chung quanh người bùng nổ. Liên chiêu phát động sinh ra khí lưu màu vàng óng đánh vào bên dưới. Đối phương chí ở tất sát một kiếm trực tiếp liền bị hướng xuống. Đây cũng là liên chiêu điểm mạnh, ở phát động liên chiêu trong nháy mắt, có thể đánh gãy skill của đối thủ. Nếu không lời nói, sợ rằng những thứ kia player cũng sẽ không cuồng nhiệt như vậy theo đuổi tự nghĩ ra liên chiêu rồi. Có thể nói, có hay không liên chiêu, là một đường player một cái ranh giới, nắm giữ liên chiêu gần bước vào siêu. Vượt qua, một đường, bồng bồng bồng, đôi chủy thủ liên tục tàn phá, nhanh chóng chém vỡ đối phương cuối cùng một tia khí huyết. Làm nhất y mang thủy ngũ liên đánh toàn bộ đánh dụng sau khi. Cái này huyết sắc vương đình khí huyết trực tiếp thấy đáy. Ô, hắn cặp mắt tràn đầy không cam lòng quỳ sụp xuống đất. Trên mặt lộ ra tiếc nuối. Cho ta, báo thù, đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đánh chết. Phong Dương, linh cương cảnh trung kỳ. Lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 120.000. Điểm cống hiến, 6.000, chết, còn chưa kịp cao hứng. Một gã khác huyết tộc thiếu niên huyết sắc đoản đao đã đâm vào ngực ta miệng. Huyết khí trực tiếp xuyên qua thân thể, trong nháy mắt tạo thành 6.000, tổn thương, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng chết, mạng ngươi thế nào phân phối đổi Phong Dương một cái mạng. Ta ánh mắt run lên, một tay huy động chủy thủ đảo giữ lại hắn đoản đao. Ánh mắt lạnh giá nói, dựa vào cái gì không thể, lão tử chỉ biết là, sinh mệnh trước mặt, người người ngang hàng, đối phương mặt đầy mộng ép trong nháy mắt, ta trực tiếp làm khó dễ, tạc kích, bối thứ công kích bùng nổ, đồng thời cấp huyết chi nhận mở một cái, trực tiếp liền cùng đối phương cứng đối cứng đánh với nhau. Phốc phốc phốc, trước ngực, cánh tay, bụng, không ngừng bị đối phương đoản đao công kích. Lưu lại một đạo đạo dọa người vết thương, càng khó dây dưa là từng luồng huyết khí lưu lại ở trên vết thương. Để cho ta hồi huyết dược thủy hiệu quả thấp xuống 50. Thậm chí ngay cả cấp huyết chi nhận công kích hấp huyết hiệu quả cũng giảm bớt nhiều. Không sai, huyết sắc vương đình người quả thật không phải bình thường khó giải quyết. Bất quá, khi ta bài thi nguội xuống xong trong nháy mắt, chiến đấu cũng liền kết thúc. Trực tiếp bài thi yên diệt giải quyết chiến đấu. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đánh chết. Phong Thương, linh cương cảnh trung kỳ. Lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 120.000. Điểm cống hiến, 6.000. Bạch, một luồng ánh sáng màu vàng từ trên trời hạ xuống. Tăng lên tới 42 cấp rồi. Nhưng là thân thể chung quanh quấn vòng quanh từng luồng huyết sắc lực lượng. Huyết điều lại chưa có trở về tràn đầy, chỉ trở lại 50. Mức độ, thất nguyệt lưu hòa, một bên, núp ở phía sau cây luân hồi chi địa thiếu niên nhìn ta một người kết thúc chiến đấu. Này mới đi ra, liếc nhìn trên đất hai cổ thi thể. Đạo, này hai gã huyết sắc vương đình thiếu niên thi thể. Chúng ta, có phải hay không hẳn một người một nửa? Dựa vào cái gì, ta nhướng mày lên, trầm giọng đứng ở một cỗ thi thể cạnh. Bắt đầu dùng chủy thủ chộp lấy tim, lần này, đạt được ác ma quả thực tựa hồ có chút không quá giống nhau. Lớn hơn một ít, lộ ra huyết khí nồng đậm, mà cũng đang lúc này, mấy thước bên ngoài luân hồi chi địa thiếu niên trong ánh mắt xẹt qua vẻ tàn khốc. Đạo, ăn một mình, nhưng là không tốt, ta cười ha ha một tiếng. Ta biết không tốt à, nhưng là ta thích, ăn một mình thì thế nào? Là ta một người giải quyết hai người bọn họ. Ngươi có giúp một chút bận rộn không? Nói khó nghe, nếu như không phải là ta, ngươi đầu đã sớm treo ở người ta ngang hông rồi. Còn nói gì với ta ăn một mình? Vừa nói, ta ý vị thâm trường cười một tiếng. Nói, ngươi có phải hay không xem ta bị thương? Cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Ngươi có thể giết chết ta. Lấy đi ta tinh hồng chi tâm. Ta xin khuyên một câu. Khác quá ngây thơ rồi. Đừng nói ta chỉ là bị thương nhẹ. Coi như là bị thương nặng hơn ngươi cũng không phải ta đối thủ. Ngươi, hắn cắn răng nghiến lợi. Đã như vậy, tự thu xếp ổn thỏa đi. Hắn xoay người đi, mà ta là chộp lấy cái thứ ba ác ma quả thực. Bởi như vậy, trong cái bọc liền có một chút nặng trịch cảm giác. Đây là được mùa cảm giác. Ông, lần nữa trầm xuống thân. Tiến vào ẩn thân trạng thái. Cùng thỉnh thoảng hướng trong miệng ném khôi phục dược thủy. Kèm theo thời gian trôi qua, huyết điều dần dần trở về đấy. Lần nữa an toàn, này hai lần chiến đấu, ta cũng không có đụng tới linh khư uẩn dưỡng tinh hồn bạo phát kỹ năng. Không phải là không muốn dùng, chẳng qua là không cần phải, làm đối thủ đủ thuở nhỏ sau khi, hay là dùng phổ thông trạng thái đánh đi, như vậy có thể ma luyện ta chiến đấu đấu kỹ đúng dịp. Vào giờ phút này, ta đối với Huyễn Nguyệt thái độ đã xảy ra vô cùng chuyển biến lớn. Đã có thể mơ hồ cảm giác, trò chơi này đã không thể lại dùng tầm thường trò chơi để đối đãi rồi. Trong đó ẩn tàng bí mật to lớn, đang chờ hữu tâm nhân đi tìm tòi. Sách thủy thủ, như cũ du tẩu cùng mênh mông bát ngát trong rừng rậm. Mảnh này lâm tử quá sâu, khắp nơi đều là đại thụ che trời mọc như rừng. Trên mặt đất là tràn đầy cây cối, cùng với một tầng thật dày lá cây, lúc này cũng không biết Lạc Nhĩ Đan cùng Đồng Nguyên Bạch thế nào. Càng không biết ta đám kia Phong Vân Thai sư đệ, các sư muội thế nào. Tấm bản đồ này quá lớn, muốn gặp phải một người cũng không dễ dàng. Bất quá, ngay tại ta tiếp tục đi về phía trước thời điểm, liền phát hiện ở một mảnh trong rừng trên đất trống, có một đám người đang giằng co đến. Là huyết sắc phương đình người. Có 8 người, bọn họ quanh người huyết khí lượn lờ. Cảnh giới là từ đều là linh cương cảnh sơ kỳ đến trung kỳ không giống nhau. Giống ta loại này luyện thể cảnh thức ăn so với đám này đại ca vừa so sánh với hoàn toàn nói cũng không cần phải nói. Mà 7 huyết tộc thiếu niên vây quanh người. Bất ngờ đều là luân hồi chi địa đệ tử. Có 4 người, một người trong đó nhìn rất quen mắt. Chính là ta trước cứu, lại muốn xuống tay với ta người, lần này, tuyệt đối sẽ không xuất thủ, ta giơ lên 2 cánh tay ôm ngực tựa vào một gốc cây phong bên trên. Lười biếng nhìn phương xa đất trống, không có cần tham chiến động tĩnh, dù sao trước mắt những thứ này luân hồi chi địa đệ tử chẳng qua là NPC thôi. Cho dù không phải là ta cũng sẽ không xuất thủ. Luân hồi chi địa người muốn giết ta cũng không phải một ngày hay 2 ngày rồi. Không cần phải lấy đức báo oán. Nếu như vậy, làm sao trả ơn, để cho bọn họ chết đi. Sau đó ta tới cắt lấy chiến trường. Các ngươi đây là dự định lấy nhiều thắng ít rồi hả? Một tên luân hồi chi địa đệ tử lạnh lùng nói. Vậy thì như thế nào? Tư thái cao ngạo huyết sắc phương đình thiếu niên cười nhạt. Nói. Các ngươi đã có loại tiến vào Kỳ Lân Sơn chiến trường. Kia liền hẳn đã có bị giết chết chuẩn bị tâm tư. Chỉ là các ngươi vận khí quá kém, căn bản không biết mình đối mặt là ai. Hừ, luân hồi chi địa đệ tử cắn răng nghiến lợi, quỷ phụ cùng lôi linh sư huynh, cho dù là có một cái ở chỗ này, nơi nào đến phiên các ngươi ngông cuồng. Quỷ phủ, lôi linh, một tên huyết tộc thiếu niên không tránh khỏi cười lên ha hả. Coi như là bọn họ ở thì thế nào? Các gia gia như thường có thể ngược giết bọn hắn. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi lâu đài màu đen đã sớm không còn ngày xưa thực lực. Không bằng cơm sáng quy thuận, biến thành chúng ta huyết sắc phương đình một mảnh lãnh địa. Đây mới là các ngươi cuối cùng nơi quy tụ. Hừ, bớt nói nhảm, động thủ, đánh nhanh thắng nhanh, một cái khác huyết sắc phương đình thiếu niên một tiếng khẽ kêu. Đã xuất thủ, 2 móng lượn lờ huyết khí, giống như thương ưng bác thỏ như thế từ trên trời hạ xuống. Công về phía trong đó hơi yếu một cái đối thủ, còn lại huyết tộc thiếu niên cũng rối rít động thủ. Bọn họ đồng loạt hai chọi một, huyết tu khí tức tà ác ở trong rừng trên đất trống kích động, cuốn lên từng luồng gió bão. Trong nháy mắt, bốn gã luân hồi chi địa thiếu niên tất cả ngã xuống đất. Mà đang khi hắn môn còn chưa hoàn toàn tử vong thời điểm, đối phương liền bắt đầu điên cuồng hút lấy, luyện hóa bọn họ sức sống rồi. Từng luồng huyết sắc khí tức giống như là suối như thế bị đối phương hút vào trong miệng mũi. Mà sắp chết luân hồi chi địa thiếu niên là điên cuồng run sợ thân thể. Cảnh tượng này, nếu là thu hình phát ra ngoài, sợ rằng không mấy cái tin tưởng đây là Huyễn Nguyệt Trung Du vai diễn hình ảnh. Nhiều người hơn chỉ sẽ cảm thấy đây là trong phim ảnh hình ảnh thôi. Lên, hít sâu một hơi, mà đúng lúc này, đối phương một tên đang ở hấp thu luyện hóa huyết khí thiếu niên đột nhiên cả người run rẩy. Giữa chân mày một đạo dấu ấn điên cuồng chuyển động, thể nội lực đo dâng trào bùng nổ. Một cổ vô hình lực cứ như vậy đem hắn giơ lên trời bên trong. Hắn là mặt đầy vui sướng. Ha ha cười nói, quá tốt, ta đột phá cảnh giới. Ha ha ha, chúc mừng, đường huynh ngươi bây giờ đã là linh cương cảnh hậu kỳ cảnh giới đây. Đúng vậy, quá tốt, loại lực lượng này dồi dào cảm giác, thật là khiến người hưởng thụ. Bọn họ chính mỹ tư tư thời điểm, ta cũng đã xuất hiện ở bọn họ quanh người, tìm góc độ, làm long quyết kỹ năng nhiều nhất có thể bao trùm 5 người thời điểm. Đột nhiên hít một hơi, phát động linh khư kỹ năng tinh hồn bạo phát, hoành, trong nháy mắt, một đạo thần thánh khí lãng từ ta nội thế giới bên trong tu la linh khư bên trong bùng nổ. Hóa thành cuồn cuộn cự lực xuyên vào trong thân thể, nhất thời toàn thuộc tính tăng lên gấp 5 lần, kéo dài 120 giây. Long quyết, hạo nhiên một trưởng phá không mà ra, thần long gầm nhẹ tiếng ở trong hư không rung động, từng luồng kim sắc cổ lão văn chữ từ trong gió mưa rơi. Một trưởng này đánh ra sau khi hóa thành kim sắc hình rồng cuốn phía trước. Tổn thương con số quá dọa người, 1287-36, 240-432, 1419-24. 1294-44, 200, chân thực tổn thương, chồng 300, long quyết tổn thương, hơn nữa ta gấp 5 lần thuộc tính. Một trưởng này đánh văng ra ngoài thật là có loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Trong nháy mắt, đối phương có 4 người trực tiếp bị miểu sát, ở long quyết lực trùng kích bên trong. Bọn họ thân thể đều đã yên diệt, bể nát. Duy chỉ có cái đó vừa mới tăng lên tới linh cương cảnh hậu kỳ thiếu niên còn dư lại một tia tàn huyết. Coi như là tương đối cứng rắn, nhưng là vậy thì thế nào? Tử vong đối với hắn mà nói chẳng qua là thời gian mà thôi. Bên tai, liên tiếp đánh chết hoàn thành tiếng chuông, cũng không kịp đi quản. Phi phác đi, đại khai sát giới rồi. Ta ngày... Một tên không có bị long quyết ảnh hưởng đến huyết sắc phương đình thiếu niên mặt đầy hoảng sợ. Là thất nguyệt lưu hòa, phong vân thai hạng nhất, tiểu tử này rõ ràng chỉ là một luyện thể cảnh, làm sao biết tuôn ra ra kinh khủng như vậy thực lực. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, làm thịt hắn, tiến lên, một đám thiếu niên phi phác tới đang lúc, ta lại đã nở tật hành kỹ năng, gấp 5 lần thuộc tính quá mạnh. Bá một tiếng nhanh như tia chớp cướp qua đám người, đôi chủy thủ trực tiếp bùng nổ tạc kích, yên diệt công kích, cứ như vậy đem vừa mới tấn thăng đến linh cương cảnh hậu kỳ thiếu niên đánh chết đinh. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi đánh chết, Kim Hải, linh cương cảnh hậu kỳ, lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP, 180.000, điểm cống hiến, 9.000, đây cũng quá dễ chịu rồi đi, cách chương.